vì mất trọn 2 năm dạo thăm âm phủ để ghi chép sách Địa Ngục Du Ký, giờ đây mới tới được chương kết thúc. Bộ sách quý giá hiếm hoi trên đời này đã nói hết chân lý của nhân sinh. Có người không tin, nhưng cảm huống có thật. Mà chư sinh dạo âm phủ suốt 2 năm qua, hẳn đã thấy rõ như màn ảnh hiện hình, không sai chạm. Bữa nay là lần dạo âm ti cuối cùng, Dương sinh, hãy chuẩn bị xuống âm ti lãnh thưởng. Dân, quảng trường trước mặt náo nhiệt quá, tiên nhạc diễn tấu vang vang bên tai, các bàn tiệc chạm trổ bằng ngọc thạch đã bày biện sẵn, những quan khách đi đi lại lại đều là những người con chưa từng thấy bao giờ. Có người mặc áo tu sĩ bay phất phới, cũng có sa di, nho sĩ cùng nhân sĩ các nước đều mặc đồ tu hành. Chẳng rõ họ từ phương xa nào tới vậy thầy. Nhân Phụng Kỷ viết sách Địa Ngục Du Ký sắp xong, Phụ Minh giáo chủ đặc biệt hết yến trước cung Địa Tạng để ban lễ ăn mừng. Bữa nay chúng ta là thượng khách, còn thấy sa di, nho sĩ, các vị tân khách cùng Bồ Tát Địa Tạng Vương đã tiến ra nghiêm tiếp chúng ta. Bao tiến lại chào ra mắt đi. Dạ, cảm tạ sự chiếu cố của chư Phật mười phương cùng chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ, quỷ thần. Hội lớn sắp khai mạc, mừng Quan Âm Đại Sĩ giáng lâm. Hôm nay may mắn gặp Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Dạ, lại chào Quan Âm Đại Sĩ. Đã tới giờ khai mạc đại hội, nào tấu nhạc trời, quý vị đều là quý khách bữa nay xuống thăm địa phủ, khiến âm ti đại phóng quang minh. Cảm tạ Bồ Tát Địa Tạng Vương và Quan Âm Đại Sĩ cùng các vị Diêm Vương của thập điện, cảm tạ ân sư. Con nguyện tôn trọng lời thầy dạy, cùng trong mong từ đây mãi mãi về sau, ân sư có thể tùy thời mở đạo. Phật ở bên cạnh con, chỉ cần con giữ vững tâm Phật, ắt có thể thành Phật vậy.